Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời. Sau đó, chị muốn làm hai miếng bùa ngọc giống như của chị, để hai bác có thể cảm nhận được sự tồn tại của con trai mình. Cô nhìn Oanh Oanh đầy chờ mong. Không biết em có đồng ý giúp không? Oanh Oanh mỉm cười, không chút do dự đáp. Tất nhiên là được. Phong Tranh thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên sự cảm kích. Oanh Oanh tiếp lời, chị có rảnh không? Nếu được thì bây giờ đến chỗ chị luôn nhé. Phong Tranh gật đầu, khởi động xe, cùng Oanh Oanh rời khỏi viện dưỡng sinh. Phong Tranh mỉm cười nói, được rồi, để chị gọi điện cho cha mẹ chồng chị trước. Thực ra, cô đã muốn báo tin này từ lâu, nhưng cha chồng cô sức khỏe không tốt, phải sang nước ngoài dưỡng bệnh. Mãi đến hai ngày trước ông mới về nước, cô mới có cơ hội nói chuyện này. Trên đường đi, Phong Tranh lấy điện thoại gọi cho mẹ của Doãn Xuyên. Giọng cô dịu dàng nhưng nghiêm túc. Dì ơi, cháu là Tranh Tranh đây. Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với dì và chú. Dì và chú có thể đến biệt thự của cháu một chuyến không? Là chuyện liên quan đến Doãn Xuyên. Đầu dây bên kia, mẹ Doãn Xuyên nghe nhắc đến con trai, trái tim nhói lên từng cơn đau đớn. Giọng bà nghẹt lại, Tranh Tranh, là chuyện về Xuyên Xuyên lúc nó còn sống sao? Phong Tranh nhẹ giọng đáp, dì ơi, không phải chuyện trước đây, mà là chuyện sau khi Doãn Xuyên mất. Hiện tại, anh ấy đang ở biệt thự của cháu, dì và chú đến đây là có thể gặp được anh ấy. Mẹ Doãn Xuyên sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, Tranh Tranh, cháu vừa nói gì, làm sao mà Xuyên Xuyên có thể ở biệt thự của cháu. Dì ơi, tất cả đều là sự thật. Dì và chú cứ bảo tài xế đưa đến. Đi đường cẩn thận, đến nơi rồi, dì sẽ biết. Sau khi cuộc gọi kết thúc, mẹ Doãn Xuyên run rẩy cầm chặt điện thoại trong tay, lảo đảo bước đến phòng ngủ của chồng. Giọng bà đầy kích động. Ông ơi, Tranh Tranh vừa gọi điện đến. Nó nói rằng Xuyên Xuyên đang ở biệt thự của nó, bảo chúng ta đến đó một chuyến. Cha Doãn Xuyên im lặng một lúc lâu, sắc mặt nặng nề, ông khẽ thở dài, Tranh Tranh có tình cảm rất sâu đậm với Doãn Xuyên. Trước đây, nó từng có bạn trai nhưng bị trúng độc, may mắn sau đó giải được. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng nó không ổn định, suy nghĩ lung tung, Xuyên Xuyên đã mất hơn 2 năm rồi, làm sao có thể còn trên đời này. Bà khuyên nhủ nó đi, đừng để nó cứ mãi chìm trong quá khứ. Nó cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Mẹ Doãn Xuyên lau nước mắt, kiên quyết nói, ông ơi, dù sao cũng là con mình, chúng ta cứ đến xem thử đi. Biết đâu, trước sự kiên trì của vợ, cuối cùng cha Doãn Xuyên cũng gật đầu. Hai người nhanh chóng gọi tài xế, lên xe đến biệt thự của Phong Tranh. Cách Chương